Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584 muốn chụp ảnh không? 3. Cuối thu dễ chịu, lập tức chính là Tết Trung Thu, Lôi Dũng cùng Tiếu Vân Vân là một đôi sắp kết hôn tình lữ. Hôn lễ sắp tới, hai người đều có chút lo nghĩ. Có người nói kết hôn là ba cái gia đình sự tình. Điểm này không giả, hai người vốn vị trí đối tượng thời điểm cảm thấy hết thảy hoàn hảo. Hai bên ân ái, gia đình duy trì, thế nhưng là đợi đến muốn kết hôn, hết thảy liền không đồng nhất. Đầu tiên là hai người muốn bận việc rất nhiều sự tình. Đập ảnh chụp cô dâu, muốn mời khách mời, tìm kiếm phù hợp tửu điếm. Đính hôn tiệc, tìm hôn khánh công ty, người bận rộn tâm tình liền không tốt, giữa hai người bắt đầu xuất hiện một ít tiểu xung đột. Hai bên gia đình cũng xuất hiện một ít mâu thuẫn, Tiếu Vân Vân mẫu thân cảm thấy Lôi Dũng không có mua phòng, không có mua xe, không có tiền đồ. Lễ hỏi cho ít cũng không có thành ý, Lôi Dũng cha mẹ trách ghét bỏ Tiếu Vân Vân mẫu thân có nhiều việc, chú ý nhiều. Bởi vì nàng rất nhỏ liền mất đi phụ thân, bọn họ lại lo lắng nàng từ độc thân gia đình mang có cái gì tâm lý vấn đề. Mắt thấy một đoạn nhân duyên muốn hoàng, tiểu tình lữ hai người dứt khoát thừa dịp Tết Trung Thu nghỉ sớm thỉnh hai ngày nghỉ. Sau đó tới Hồng Dương lữ hành, một là buông lỏng tâm tình, hai là giải quyết hai bên gia đình vấn đề. Tại Hồng Dương đi một vòng, hai người có chút thất vọng, tòa thành thị này chính là cái mạng lưới đỏ đô thị. Nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó, chứ có cái Hải Dương cũng không có gì có ý tứ đồ vật hoặc là cảnh đẹp. Khá tốt hai người sớm làm tiến công chiếm đóng, rõ ràng đến Long Đầu thôn, cuối cùng đuổi tại Trung Thu đoạn trước đi đến này thôn tử. Bởi vì Hồng Dương giáo huấn, hai người đối với Long Đầu thôn đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Chung quy Long Đầu thôn cũng là mạng lưới đỏ thôn, dựa vào mạng lưới tuyên truyền mới lên danh khí. Nhưng đương phà cập bờ, bọn họ nhìn xem ngày mùa thu mặt trời rực rỡ hạ tiểu ngư thôn, bọn họ một chỗ sinh lòng kinh hỉ. Ngao Mộc Dương một lòng phát triển Long Đầu thôn, đó là có căn cứ. Long Đầu thôn bối sơn mặt biển, thôn trang đứng sững ở chân núi, trước mặt có mênh mông hải dương, cũng có vàng óng ánh bãi cát. Sơn trong thôn lục thực vô số, sắc màu rực rỡ, đang là vì giao thông bế tắc, dẫn đến nhà xưởng vào không được, thậm chí chính phủ xây dựng cơ bản cũng vào không được. Chỉ là mở điện thông mạng lưới, cái khác như nước uống đều dựa vào xung quanh mấy cái thôn góp vốn dựng lên. Như vậy thôn trang chút nào không ô nhiễm, có thể nói thế ngoại đào nguyên. Ngày mùa thu Long Đầu thôn bắt đầu bày ra một loại khác đẹp. Màu vàng nhạt lá rụng như cũ mang theo lục ý, mảnh lớn cây hoa hồng nở rộ, thỉnh thoảng có chim bay tại núi rừng thượng lượn vòng. Du khách tuy nhiều nhưng lại ẩn nấp ở trong thôn trang. Từ trên bến tàu tới nhìn xa, rơi vào tầm mắt chỉ có an tĩnh cùng tường hòa, trừ cảnh đẹp, lại có là hải lý kình ngư, cá heo cùng cá heo, những cái này cá lớn thỉnh thoảng hội bốc lên ra mặt biển. Đặc biệt là cá heo cùng cá heo, chúng trời sinh tính lạc quan lại hiếu hảo, thích tại trên mặt nước truy đuổi đùa giỡn, suốt ngày ít có nghỉ ngơi thời điểm, này nhưng làm tiểu tình lữ đẹp xấu. Đợi đến bọn họ nhấm nháp đến lợi ích thực tế hải sản, đối với Long Đầu thôn ấn tượng tốt hơn. Tìm một cái tòa phòng ở cũ, Tiếu Vân Vân vẫy tay, Dũng ca cho ta ở chỗ này đập cái ảnh chụp, ngươi xem một chút như thế nào tuyển cảnh. Lôi Dũng giơ lên camera cười nói, đi xem ta, ngươi tuyển cái chỗ này rất tốt. Vỏ sò tường, lão mộc cửa, phòng này thế nhưng là nhiều năm đầu, ngươi hướng bên này, ta xem một chút có thể hay không vỗ tới nóc nhà. Này nóc nhà dùng là hải tảo a, thực mới lạ. Hắn đang chuẩn bị ấn hạ cửa chớp, một đứa bé tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, lẻn qua tới, anh đẹp trai, ngươi chụp ảnh nha. Lôi Dũng nhìn xem camera sau đó lại nhìn xem cái đứa bé kia. Nói, đúng rồi, như thế nào? Thiếu niên hì hì cười cười. Tiến đến hắn trước mặt thấp giọng nói. Anh đẹp trai, ngươi có muốn hay không? Có muốn hay không hồ lô tử phạt? Bên cạnh Tiếu Vân Vân cười tiếp lời nói. Thiếu niên cũng chính là Ngao Tiểu Mễ có phần ngốc. Cái gì hồ lô tử? Lôi Dũng ôn hòa cười nói. Ta vị hôn thê đùa cợt đâu? Ngươi hỏi ta có muốn hay không cái gì nha? Vật kỷ niệm sao? Toán cũng không tính. Ngao Tiểu Mễ hì hì cười nói. Ngươi muốn là ưa thích chụp ảnh. Có muốn hay không theo chúng ta thôn minh tinh chó, minh tinh mèo còn có minh tinh hồ ly đập cái ảnh chụp. Ngao Tiểu Ngưu mấy người mang theo tướng quân, quân chủ cùng có phúc xuất ra. Ngao Lỗ Hàn cầm một khối lạp xưởng hun khói tại tướng quân trước mặt lắc lắc. Nói, tới, tướng quân, thở dài, tướng quân như thiểm điện thăm dò đi lên cướp đi. Thở dài, làm ni mã làm. Ngao Lỗ Hàn sốt ruột, nhanh chóng chém giết, cầm lạp xưởng hun khói nhổ ra. Trả lại cho ta, tướng quân ngậm trong miệng bất động như núi. Lão tử đoạt lạp xưởng hun khói dựa vào cái gì phải trả? Ngao Lỗ Hàn kéo ra bao cho nó nhìn. Ta chỗ này vẫn có nhiều như vậy, ngươi không cho đúng không? Còn lại một cây không cho ngươi. Tướng quân lập tức hé miệng phun ra một nửa lạp xưởng hun khói. Sau đó rất hữu hảo vẫy đuôi mong. Thở dài, tướng quân đem hai cái móng vuốt chồng lên nhau đối với tiểu tình lữ lắc lắc. Vẻ mặt lấy lòng, cúi chào, tướng quân mộng, làm gì, cúi chào, tướng quân tiếp tục vẻ mặt mộng bức, làm gì, Ngao Tiểu Ngưu đẩy ra Ngao Lỗ Hàn nói, người trong thôn đã dạy nó thở dài, có thể không dạy qua nó cúi chào nha, người tránh ra ta, tướng quân, theo ta học, hắn thường xuyên xen lẫn trong Ngao Mộc Dương trong nhà, trước kia cùng tướng quân cả ngày chán nghiêng. Vô cùng rõ ràng tướng quân sinh khí cùng năng lực học tập. Thấy được hắn phất tay cúi chào, tướng quân chần chờ một chút, cũng học giơ lên một mảnh chân trước. Bất quá nó không có khóa cốt, chân trước cũng không linh hoạt, chỉ có thể dựng lên đem móng vuốt cúi tại trước lỗ tai. Một màn này để cho Tiếu Vân Vân hai người mừng rỡ. Nàng nói, chó này chó thật có ý tứ. Đến, chụp ảnh, cho nó đập điểm ảnh chụp, cho chúng ta chụp ảnh chung tấm vé. Ngao Tiểu Mễ có chút ngượng ngùng nói, xinh đẹp tỉ tỉ, đây không phải không ràng buộc chụp ảnh. Đây là muốn dùng tiền. Cái gì? Lôi Dũng sững sờ, cùng cầu tử chụp ảnh chung lên giá tiền. Vậy chúng ta không đập. Ngao Lỗ Hàn cướp lời nói. Đại ca ta xem ngươi lớn lên ngược lại là tặc kéo xoái. Như thế nào như vậy keo kiệt niết. Ngươi trông xem, chúng ta chó này tử muốn phối hợp các ngươi làm động tác có uy. Cho ăn, lạp xưởng hun khói, này mèo có uy, cho ăn, tiểu ngư làm, này tai khuếch hồ, hoa, đây là kia tai khuếch hồ. Quả nhiên là thật đáng yêu a. Tiếu Vân Vân nhất thời kêu lên. Lôi Dũng nháy mắt mấy cái, hậm hực nói, các ngươi còn rất có sinh ý đầu óc, đi a, đập liền đập, một chương bao nhiêu tiền? 5 khối, nhất thời, Lôi Dũng trừng to mắt, cái gì? Ngao Tiểu Ngưu thành thạo nói, ngươi là chúng ta cái thứ nhất sinh ý, cho ngươi giảm giá, 5 khối tiền có thể cho chúng ba một chỗ cùng các ngươi bày tư thế chụp ảnh. Ngao Lỗ Hàn bổ sung, anh đẹp trai ngươi nên hiểu rõ ràng a, ngươi xuất ra chơi còn kém 5 khối tiền. Ta nói với ngươi, vui vẻ trọng yếu nhất đúng hay không? Chụp được ảnh chụp phát bằng hữu vòng để cho bằng hữu đi hâm mộ ghen ghét hận quan trọng hơn. Đúng hay không? Lôi Dũng giật mình nhìn xem hắn nói. Đúng, tiểu tử ngươi thật sự có làm gian thương thiên phú. Cứ như vậy. Chụp ảnh sinh ý khai trương, chạng vạng tối Ngao Mộc Dương khi trở về sau, tướng quân đang ngồi xổm ngồi trên bến tàu giao nhau lấy hai cái chân trước bày tạo hình. Bên cạnh có đứa bé vui tươi hớn hở ôm nó. Phía trước có gia trưởng cười. Quả ca, tướng quân học miệng há hốc. Thoạt nhìn rất vui vẻ. Xác thực rất vui vẻ. Chụp ảnh chấm dứt. Lập tức một khối trứng mặn bay tới. Nó một cái chó cùng dứt dậu tiếp được nuốt mất. Lúc rơi xuống đất sau bụng một lay một cái. Ngao Mộc Dương nhất thời trừng lớn mắt. Này nó mẹ ăn quá no à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.